Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 13, nhập tụ thần cảnh sơ hiền kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngôn Tử phát biểu về việc triển vọng tương lai, răn dạy đệ tử, suốt 2 giờ, đến cả Mục Uyển Huyên cũng nhịn không được ở bên vụng trộm ngáp dài. Cuối cùng, Thanh Ngôn Tử sau khi giới thiệu một lượt những chuyện cơ bản về tu hành thì kết thúc. Vị đạo trưởng này chỉ vào chiếc hộp sắt vết gì loang lổ, đối với hai người đệ tử nói. Sau khi các ngươi bước vào kim đan cảnh, liền có thể nhìn những bảo vật do tổ sư lưu lại này, chắc chắn đối với các ngươi rất có ích. Vương Thăng không khỏi đối với hộp sắt này có chút chờ mong. Hai lần lấy ra đều chỉ cho bọn họ nhìn một chút, còn nói đến kim đan cảnh mới có thể khai phong, trong này hẳn là có pháp bảo, pháp khí gì đó rất lợi hại. Thanh Ngôn Tử giới thiệu rất là hấp dẫn, chỉ bất quá kim đan cảnh đối với sư đồ bọn hắn trước mắt mà nói tựa hồ còn có chút xa xôi. Sau khi trúc cơ mới có thể cân nhắc như thế nào kết thành hư đan rồi từ hư đan hóa thành kim đan liền có thể chân chính phi thiên độn địa. Lời nói đơn giản nhưng đại đạo chỉ đi mới biết được khó khăn như thế nào. Tại trong trí nhớ đời trước của Vương Thăng, cho dù không phải là nhóm lão tiền bối tu đạo cả đời khiến cho khi thiên địa nguyên khí trở về mà một mực phá quan trở thành những đại lão, cao thủ thì cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất cũng là nhờ sư môn toàn lực bồi dưỡng dùng hết 5 năm mới hoàn thành quá trình trúc cơ. 5 năm, vượt qua ngưng khí, tụ thần, kết đan cảnh bước vào hư đan thì ở trong mắt danh sơn đạo môn tu sĩ xem ra kỳ thật đã là tốc độ khó mà tưởng được. Mà đời trước Vương Thăng đến lúc chết cũng không có chạm đến kết đan cảnh, tụ thần cảnh còn chưa viên mãn, cũng không có được tu đạo pháp môn phía sau đó. Vương Thăng tại đáy lòng nhắc nhở mình mấy lần, cảm thấy vẫn nên ở trúc cơ kỳ ổn định bước lên, không cần phải đi tranh loại nhanh này. Đối với nam nhân, tóm lại phải bền bỉ một chút mới tốt. Tiểu Thăng, đối với sư tỷ của ngươi ta không quá lo lắng, nhưng ngươi từ đầu đến cuối cũng không phải là từ nhỏ lớn lên ở trong núi, vi sư cần phải đề tỉnh ngươi vài câu. Vừa dứt lời, khuôn mặt Thanh Ngôn Tử trở nên nghiêm túc nhìn qua Vương Thăng, hắn tranh thủ thời gian ứng tiếng. Đệ tử nghe, Thanh Ngôn Tử nói, lúc nhập môn những giới luật đó cần thời khắc ghi nhớ tu đạo trọng yếu nhất chính là tu tâm cảnh, nếu như bên trong không tiếc không oán, dung hòa với tự nhiên mới có thể thành đại đạo. Bây giờ, ngươi càng cần thời khắc nhớ kỹ sau này nếu như tu hành có thành tựu cũng không thể khoe khoang khắp nơi, không thể cậy mạnh hiếp yếu, càng không thể bằng vào bản sự tự thân đi làm điều phi pháp. Chớ có cảm thấy bản thân tu đạo thì có nhiều bổn sự, vi sư có thể trách nhiệm nói cho ngươi trước khi thành tựu hư đan gặp phải súng ống cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chạy trối chết. Thế gian thái bình, chúng ta tu đạo chính là chớ có đi gây chuyện thị phi, càng không thể dùng đạo pháp thỏa mãn tư dục, ngươi phải hiểu rõ. Đạo sĩ gặp phải binh khí cũng là có lý do không nói được. Đệ tử minh bạch, thế đạo biến đổi, đoán chừng sắp xuất hiện một chút náo động, sợ là tránh không được có yêu ma loạn thế. Thanh Ngôn Tử khẽ than, ở trước cổng đứng chắp tay. Lại nghe được âm thanh mang tính chỉ dạy nói. Đạo môn mặc dù coi trọng thị thế, là vì không muốn để cho thế tục ô trọc ô nhiễm tự thân, cũng không phải là đối với mọi thứ đều không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế gian có ngày yêu nghiệt hoành hành, các ngươi cũng phải cầm kiếm mà đi trừ ma vệ đạo, chớ có khi phụ truyền thừa lịch đại tổ sư ra giữ gìn ngàn năm. Tu đạo không dễ, hộ đạo càng không dễ, nhưng muốn giữ được một thân chính khí, đường đường chính chính ở trong nhân thế hành tẩu càng không dễ. Sau này, vi sư cùng hai người các ngươi càng phải nỗ lực. Vương Thăng kéo sư thì lại, hai người đứng vững cạnh bên giường đồng thời cúi đầu lắng nghe. Từ hôm nay, vi sư sẽ đốc thúc các ngươi tu hành, con đường trường sinh tiêu dao cầu thiên đạo đã ở trước mặt các ngươi, ngàn vạn không thể có nửa phần lười biếng. Vương Thăng liên tục gật đầu, Mục Uyển Huyên ở một bên lại nhẹ nhàng nháy mắt mấy cách, tựa hồ lo lắng sư phụ có phải hay không lại uống say, làm sao hôm nay lại nói những ngôn ngữ kỳ quái này. Thanh Ngôn Tử cười lớn, bước vào ánh nắng bên ngoài phòng. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài tọa thiền, vi sư đi dạo các nơi trên núi cũng không biết bọn hắn có phát hiện hay không. Sư phụ bên này vừa đi, Mục Uyển Huyên liền nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Vương Thăng, sau đó 10% chú chỉ bóng lưng sư phụ rồi lại chỉ vào cái đầu nhỏ. Vương Thăng cũng không biết nên như thế nào giải thích cho sư tỷ, ho hai tiếng. Sư phụ kỳ thật có tâm tính bất lão tựa như trẻ con, đại khái chắc là gần đây xem TV suy nghĩ nhiều đến nghiện, sư tỷ ngươi không cần lo lắng, sư phụ tạm thời còn chưa tới thời mãn kinh. Nói xong lại nhìn qua Mục Uyển Huyên ở bên cạnh tin sái cổ, Vương Thăng cũng là nhịn không được nổi lên cảm giác tội ác, nhưng vậy quả thật rất thú vị. Tọa thiền, tu hành, từ đó đạp lên tiên lộ rời khỏi thế gian, Thanh Ngôn Tử nói muốn đốc thúc bọn hắn tu hành quả thực so ngày trước nhiều hơn mấy phần nghiêm ngặt, mỗi ngày lúc mới tảng sáng nhất định phải bắt đầu tọa thiền tu hành. Bởi vì có thiên địa nguyên khí tồn tại, tọa thiền có thể thu nạp nguyên khí, là con đường tắt chủ yếu để tăng tiến tu vi. Tùy theo tâm cảnh và tu vi tăng trưởng, mỗi lần thời gian tĩnh tọa đều kéo dài ra. Giống như Thanh Ngôn Tử, ngẫu nhiên đà tọa chính là cả một ngày tiến cảnh tu vi 10 phần kinh khủng. Mục Uyển Huyên thì là nhớ tới giữa trưa muốn ăn cơm, khi ngồi xuống đến giữa trưa liền sẽ tự hành tỉnh lại. Mà Vương Thăng, miễn cưỡng có thể chống đến giữa trưa, tọa thiền 6 giờ đã là cực hạn của hắn lúc này. Sau buổi cơm trưa chính là tu pháp, Vương Thăng vẫn một đầu đâm vào thất tinh kiếm trận, mà Mục Uyển Huyên thì là không ngừng thôi diễn lưỡng nghi bát quái áo nghĩa, thỉnh thoảng đều có thể bắt gặp nàng dẫn động âm dương nhị khí quanh quần tự thân. Không cần trưng diện, không cần trang điểm nhưng lại thêm chói lọi. Thanh Ngôn Tử mỗi tháng sẽ rút ra 3-4 ngày chuyên môn dùng để chỉ điểm Mục Uyển Huyên cùng Vương Thăng việc tu hành, thời gian còn lại phần lớn là lẳng lặng đà tọa, cực kỳ hiếm thấy hắn tu đạo pháp gì. Đối với thất tinh kiếm trận đủ loại biến hóa, Vương Thăng thể ngộ được càng ngày càng nhiều. Có chân nguyên gia trì, hắn dần dần cũng có thể đem uy lực của kiếm trận phát huy ra một chút, nhưng muốn làm được như Thanh Ngôn Tử biển hiện trực tiếp đánh ra 7 đạo kiếm ảnh sau đó thất kiếm quy nhất lại phải hao tốn hơn 5 tháng công phu. Một cái chớp mắt hắn lên núi đã hơn 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tu hành hơi có vẻ khẩn trương, Vương Thăng cũng chưa định được thời gian gặp mặt với gia đình, lúc Tết Thanh Minh cha mẹ cũng đã tới núi Võ Đang một lần để nhìn qua hài tử cộng thêm tảo mộ dâng hương, cầu phúc cầu từ. Nhưng cha mẹ muốn sinh thêm nữa một mực cũng không có động tĩnh, việc này cũng làm cho Vương Thăng có chút nhớ nhung trong lòng. Vương Thăng liền xuống núi 2 ngày cùng phụ mẫu đoàn tụ, sau đó lại tiếp tục dấn thân vào tu đạo. Mặc dù cha mẹ có nhắc thời gian tạm nghỉ học còn có mấy tháng, nhưng khi Vương Thăng ở ngay trước ba mẹ mặt thi triển mấy chiêu bề ngoài của thất tinh kiếm trận khiến cha mẹ hắn có chút ngơ ngác mà nhìn nhau. Lại nhìn qua ánh sáng trong mắt nhi tử, đôi vợ chồng này thật không biết nên như thế nào có thể khuyên hắn trở về đi học. Vương Thăng tu vi cảnh giới vẫn kém chút, mặc dù đứng trước cánh cửa tụ thần cảnh, nhưng vẫn khó có thể phóng thích kiếm khí, không thể tăng thêm sức thuyết phục. Mang theo vài phần lo lắng đứa nhỏ này về sau dựa vào bản lãnh gì sinh tồn tại xã hội, phụ mẫu Vương Thăng cũng không tiếp tục yêu cầu hắn về nhà, mà là đem theo lễ vật lên núi tự mình bái phỏng sư phụ Vương Thăng cùng sư tỷ, lúc này mới lưu luyến không rời quay trở về nhà. Phụ mẫu vừa đi, Vương Thăng tâm cảnh bỗng nhiên đả thông, ẩn ẩn đã có dấu hiệu ngưng xuất thần niệm. Lại 3 tháng trôi qua, ngày mùa hè chói chang đã đến. Vương Thăng trong lúc ngồi ở bóng cây tu hành, chợt cảm thấy trên trán có dị vật nhẹ nhàng chuyển động, chân khí quanh người tràn vào từ các lỗ chân lông, thể nội chân nguyên đầu tiên là đình trệ sau đó bắt đầu gia tốc sôi trào. Muốn đột phá, đầu tiên hắn vui mừng, sau đó cấp tốc đem tâm tính để bình tĩnh lại, an tĩnh trải nghiệm tự thân biến hóa. Lúc sau, hắn mặc dù nhắm hai mắt nhưng lại cảm giác quanh mình mơ hồ đều hiện ra tại đáy lòng. Đó cũng không phải là do hai mắt trực tiếp nhìn thấy thế giới mà là thần niệm hoặc nói linh thức cẩn thận tiếp xúc hoàn cảnh chung quanh. Tâm niệm vừa động bụi cỏ ở bên cạnh khác ở đáy lòng bên dưới bụi cỏ có hai con kiến đều có thể cảm nhận được hoặc trên lá cây với những mạch lạc nhỏ xíu tựa hồ cũng có thể tùy tiện quan sát. Tại thời đại không có nguyên khí, cái này gọi quan khí, là cảnh giới cuối cùng của rất nhiều võ đạo đại gia cả đời theo đuổi. Nhưng mà đây thật ra là linh thức của tụ thần cảnh vận dụng cơ bản thôi. Lẳng lặng ngồi ở kia quan sát chung quanh phạm vi 10 trượng các loại biến hóa, Vương Thăng tâm tư dần dần chìm xuống, vô ý thức liền bắt đầu suy nghĩ những chi tiết của thất tinh kiếm trận lúc trước không cách nào ngộ thông. Đột phá, đã đột phá, Vương Thăng cũng không có cảm thấy có cái gì mừng rỡ, dù sao sư thì tại 4 tháng trước đã là tụ thần cảnh tu sĩ. Nửa ngày sau, Vương Thăng mở hai mắt ra không cảm thấy đói bụng, tiện tay quơ lấy kiếm gỗ, đứng yên một chút sau đó bắt đầu diễn luyện cùng lúc trước có chút khác biệt. Khởi thế từng đạo nguyên khí theo sau, thể nội chân nguyên nhẹ nhàng lưu động, ở trên mộc kiếm chiếu ra điểm điểm quang mang chói lọi. Trung chính bình thản, liên tục không ngừng. Lên núi hơn 1 năm, tuyệt đại thời gian đều là diễn luyện bộ kiếm trận này, lại có Thanh Ngôn Tử không ngừng chỉ điểm, bộ thất tinh kiếm trận này đã được Vương Thăng luyện 10 phần thuần thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, sau khi Vương Thăng diễn luyện một lần tựa hồ quanh người quấn theo rất nhiều khí tức sau đó vẫn chưa thỏa mãn lại từ đầu tới đuôi thi triển 1 lần. 3 lần, 5 lần, hắn phảng phất quên đi đói khát, quên đi tự thân còn chưa có tích cốc một thanh kiếm gỗ trở thành tất cả của hắn, tinh diệu kiếm trận đang được hắn đối tự thân trình bày cùng lý giải. Rốt cục trong ánh mắt hắn mang theo một chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía mạn bắc của bầu trời. Tay trái đưa lên kiếm chỉ, đầu ngón tay tại trên thân kiếm gỗ nhẹ nhàng điểm mấy lần. Kiếm như thất tinh, thiên xu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền chính là thân kiếm. Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang là chuôi kiếm, Bắc Đầu tinh chuyển, vẽ ra thứ quý, Bắc Đầu kiếm trận nội uẩn phi phàm. Vương Thăng lộ ra vẻ giật mình, sau đó lại lâm vào nghi hoặc, đôi chân cất bước rất bình thường đi một lượt thất tinh phương vị. Bắc Đầu thất tinh như chiếc môi lớn ngay tại chân trời, mà Vương Thăng mới dẫm trên đồng cỏ, có 7 cái dấu chân lóe ra quang mang yếu ớt sáng ngời cùng Bắc Đầu thất tinh phương vị ẩn ẩn đối ứng. Tự nhiên, hiện tại hắn còn không làm được tiếp dẫn tinh thần chi lực ra trì kiếm trận, lúc này cũng chỉ là chợt có cảm ngộ. Vương Thăng bỗng nhiên cười một tiếng, giữa lông mày tràn đầy cảm giác thỏa mãn, sau đó than nhẹ một tiếng, thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhõm vọt lên một trượng, lúc rơi xuống đất lại nhẹ nhàng không có chút âm thanh, một bộ thất tinh kiếm trận bị đánh loạn đã tùy ý mà ra. Mặc dù trình tự bị đánh loạn, nhưng chiêu thức liền mạch lại hết sức trôi chảy đã được xưng tụng 4 chữ biến hóa khó lường này. Hình tán vận không tan, kiếm ý ẩn thân. Lúc sau, thân ảnh Vương Thăng bên dưới tinh quang phảng phất vừa hóa thành 7 đạo thân ảnh bày ra kiếm thế, 7 đạo khí kiếm ở trong một cái chớp mắt hướng một điểm xạ kích. Mũi kiếm gỗ chống đỡ tại một khối trên núi đá, ầm, một tiếng nổ vang, ngoài ý muốn đem Vương Thăng cảm ngộ đánh gãy. Nhìn qua khối núi đá ven đường kia từ đó vỡ ra, Vương Thăng cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay mình vẫn hoàn hảo, một trận vò đầu. Đây không tính là hủy hoại của công trên núi võ đăng a, cửa tiểu viện Mục Quyền Huyên miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, phát ra một chút âm tiết tán thưởng. Thanh Ngôn Tử thì mỉm cười nhìn chăm chú lên bóng lưng Vương Thăng, khẽ gật đầu một cái, quay người trở về bên phòng. Chờ Vương Thăng che lấy bụng xẹp lép chạy về tiểu viện, Thanh Ngôn Tử ôm một hộp dài bước ra cười nói: bộ kiếm trận này cũng coi như ngươi đã đăng đường nhập thất, đây coi như là lễ vật chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới, ngày mai bắt đầu liền dùng thanh kiếm này tu hành đi. Kiếm mặc dù là quân tử trong binh khí, nhưng binh khí tốt cần tướng tài sử dụng, đây cũng là nguyên nhân Thanh Ngôn Tử một mực chỉ cho Vương Thăng dùng kiếm gỗ. Tạ sư phụ, Vương Thăng nâng hộp gỗ, đáy lòng trở nên kích động, đây chẳng lẽ là sư thừa trọng bảo cổ đại danh kiếm gì đó. Nhưng mà, sau khi mở ra nhìn qua thái cực bàn nho nhỏ bằng plastic trên chuôi kiếm, Vương Thăng lập tức một trận cười khẽ. Được thôi, mặc dù chưa có khai phong nhưng tối thiểu là kiếm thật. Trong vòng một ngày, bước vào tụ thần cảnh lĩnh ngộ thất tinh kiếm ý, từ kiếm gỗ tiến giai thành thái cực kiếm các lão giả sử dụng trong công viên xem như việc vui liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tu đạo nhất định có chút buồn tẻ lại chậm rãi, tiếp theo 18 tháng Vương Thăng chuyên tâm tu hành, mặc dù cảnh giới không ngừng tăng lên, nhưng chỉ vững vàng đạt đến tụ thần hậu kỳ. Xuân đi thu đến, trên núi không biết thời gian, đắm chìm trong kiếm đạo mấy năm như một ngày. Chỉ chớp mắt Vương Thăng lên núi đã gần 3 năm, cũng bình đạm vượt qua sinh nhật 20 tuổi của mình. Mà lúc này sư tỷ đã thành công phá quan, bước vào giai đoạn cuối cùng của trúc cơ kỳ. Kết đan, Vương Thăng cũng không có áp lực gì, dù sao từ thiên địa nguyên khí khôi phục đến tận đây vừa hơn 2 năm, hắn đã có khôi phục thực lực đỉnh phong của đời trước. Cái thời gian vốn nên tiếp tục bình thản tu hành lại theo một vị đạo trưởng tới cửa, mà bị tạm thời đánh vỡ. Cách chương.